Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272. Hầu Dĩnh gật gật đầu, nói, chuyện này Đoạn gia chủ cũng không có cùng Đoạn dân thương lượng quá. Mà liền trước mắt tình huống tới xem, còn xa không có đến không có nỗi lo về sau mà xuống tay căn cứ quyền lợi rời đi cùng phân liệt nông. Nỗi. Lỏa vẫn cùng lần thứ hai tang thi dị biến nguyên nhân gây ra ta đại khái cấp Đoạn dần nói. Báo cho hắn nhưng sẽ có quy mô nhỏ lần thứ hai tang thi virus khuếch tán. Vốn là muốn cho hắn đừng nóng lòng, tỉ nghe qua lúc sau liền cảm thấy đem Huyên Huyên giao cho ta chiếu cố một đoạn thời gian, Phương. Đông Bạch, một đoạn này thời gian, là bao lâu a Hầu ca? Không phải không chào đón Đoạn Tình Huyên. Mà là hắn đã minh bạch, chờ Đoạn Tình Huyên rời đi Lý Hầu chiến đội kia một ngày. Đại khái cũng liền đến Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ làm theo ý mình lúc Hầu Dĩnh. Này liền muốn xem ông trời, hắn là hoàn toàn không hy vọng còn có một hồi tai nạn phát sinh. Nếu là đều thái thái bình bình, Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ hoàn toàn toàn mà từ đời thứ hai tới trưởng quản cũng. Chưa chắc là kiện chuyện xấu, Lý Hiên Viên gật đầu tỏ vẻ hắn minh bạch, Hầu Dĩnh trấn an nói. Đừng lo lắng, Huyên Huyên thực ngoan, đại khái tỷ cùng tỷ phu đều vội, nàng cũng sẽ không chủ động tìm bọn họ, dừng một chút. Hắn nói, Huyên Huyên tới rồi nơi này, mặc kệ về sau Đoạn dần nghĩ như thế nào, Huyên Huyên có thể hay không kế thừa Châu Giang căn cứ. Nhưng chúng ta đều đến hảo hảo giáo dưỡng nàng. Ít nhất không thể làm nàng về sau ở người khác thủ hạ có hại. Các ngươi thích đáng nàng cùng Lý chờ giống nhau. Dốc lòng chăm sóc nàng, mọi người tự nhiên đáp ứng. Sa Thiến Thiến cười nói nàng càng thích nữ nhi. Một khang không chỗ ký thác tình cảm đều di tình tới rồi hai đứa nhỏ trên người. Đoạn Tình Huyên ở chỗ này được đến chính là so ở Châu Giang căn cứ cùng săn sóc che chở cùng chiếu. Cố, nếu không phải Hiên Viên thật cùng Đoạn dần mỗi cách hai ngày liền phát tới một lần thông tin. Chỉ sợ đã sớm vui đến quên cả trời đất, đem ba mẹ ném tại sau đầu chương 330 liên tiếp vũ trụ Đoạn Tình Huyên vào ở. Vui vẻ nhất không gì hơn Lý Chờ, hắn là cái thực thông minh hài tử. Vương Hạ Hạ Tổng nói hắn IQ và EQ khẳng định là di truyền chính mình. Mà ở Lý Hầu chiến đội một đám mạnh nhất dị năng giả dạy dỗ hạ. Lý Chờ liền tính lại không biết cố gắng mưa dầm thấm đất dưới bất luận là tác chiến ý thức vẫn là. Tư duy đều hơn xa người bình thường. Huống chi hắn vẫn là cái thực khắc khổ tiểu thiên tài, nhưng tiểu thiên tài liền có hại ở tuổi thương. Hắn tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 tuổi. Các đại nhân sự tình hắn có thể tham gia hữu hạn. Hiện tại Hầu Dĩnh đem chiếu cố cùng dạy dỗ Đoạn Tình Huyên nhiệm vụ giao cho hắn. Liền hoa ở biến dị bụi cây đèn thượng ngủ đến trời đen kịt tiểu quả táo hắn cũng không đi tìm. Mỗi ngày hằng ngày cố định ở cấp tiểu muội muội đổi tạo uy nãi. Dạy dỗ nàng nhận thức tang thi sinh vật, tang thi động vật các loại tinh hạch, mà mỗi ngày chơi đùa hoạt động, chính là giáo Đoạn Tình Huyên sử dụng dị năng. Nàng là thất cấp mộc hệ dị năng giả, Lý Chờ là 11 cấp lôi điện dị năng, thuộc tính bất đồng, nhưng lấy Lý Chờ kinh nghiệm dạy dỗ nàng nắm giữ chính mình dị năng hoàn toàn không thành vấn. Đề, Hầu Dĩnh cũng không sợ Lý Chờ dị năng ngộ thương rồi Đoạn Tình Huyên. Hắn lại hướng Kính Hồ đi rồi một chuyến, cấp Đoạn Tình Huyên cũng mang lên một cái cùng Lý Chờ giống nhau miễn công kích phòng cổ. Này hai đứa nhỏ liền tính lấy dị năng đối phách cũng thương không đến lẫn nhau, mà Lý Chờ rất thương. Yêu cái này muội muội, các đại nhân như thế nào chiếu cố hắn hắn cũng như thế nào chiếu cố muội muội. Chẳng sợ có đôi khi sẽ sơ ý chút, cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì đánh nhau vật lộn sự kiện, chính là không thể tránh né mà. Chiến đội xe lửa một ít gia cụ đều bởi vì bọn họ kiệt tác mà không thể không đổi thành cao cấp biến. Dị sinh vật tài liệu chế tạo, mới tính may mắn thoát nạn, Lý Chờ tiểu lão sư phi thường tận trách. Duy nhất vấn đề đại khái chính là giáo Đoạn Tình Huyên nói chuyện. Chính hắn mồm miệng còn không tính quá rõ ràng đâu. Hầu Dĩnh phát hiện chính mình có thể nghe hiểu Lý Trờ khi còn nhỏ tiểu nói lắp nói chuyện. Nhưng truyền lại đến đoạn tình huyên trên người hắn đã hoàn toàn nghe không hiểu. Mà đoạn tình huyên vừa lúc nói vừa mới bắt đầu học nói chuyện thời kỳ. Chuyện này qua loa không được, liền dùng câu chữ rõ ràng âm tần tư liệu tới giáo. Chính hắn có thời gian cũng sẽ tự mình ra trận hiên viên thật tuy nói lúc ấy là nhất thời xúc động. Nhưng xong việc càng thêm kiên định làm đoạn tình huyên từ đệ đệ cùng Hầu Dĩnh tới vỡ lòng chiếu cố. Quyết định, nàng đối đoạn dần nói, ta gả cho ngươi, nhưng ít ra ở huyên huyên này đồng lứa, nàng trừ tận gốc các ngươi đoạn ra cũng ở chúng ta hiên viên ra trên người. Ta quyết không cho phép các ngươi giáo dục nàng cùng bà ngoại ra xa cách đoạn dần chẳng sợ không. Có như vậy ý tứ, cũng biết nếu là dựa theo hắn ba ba hy vọng thế cục phát triển đi xuống. Nữ nhi liền tính cùng hiên viên ra không xa lạ, cũng không dư thừa nhiều ít cảm tình, bởi vậy chẳng sợ luyến tiếc, cũng điểm hạ đầu trước kia đoạn tình huyên ở Châu Giang căn cứ thời điểm. Hai vợ chồng mỗi ngày bận rộn cũng không thấy đến làm đoạn tình huyên một ngày thấy thượng bọn họ. Một mặt, có đôi khi bọn họ trở về đoạn tình huyên cũng đã sớm ngủ rồi. Nhưng thay đổi hiện tại, lại giống không rời đi nữ nhi dường như, tới rồi thời gian hai vợ chồng liền đúng giờ mà bắt toàn bộ tin. Lý Hiên Viên vì thế còn cố ý đem thông tin liên tiếp video, làm cho bọn họ có thể nhìn đến lẫn nhau, mụ mụ. Ái ngươi, ba ba, ái ngươi, huyên huyên đứng ở video trước, cách màn hình thân bọn họ, ngọt nị nị địa biểu bạch, đây là nàng cùng Lý Trờ, Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên hàng ngày, không mấy ngày nàng liền vận dụng tự nhiên, thành công từ nhỏ manh muội biến thành tiểu điềm điềm mơ si huyên viên thật cùng đoạn dần kích động. Không thôi, ôm không đến nữ nhi chỉ có thể ôm lấy lẫn nhau, Lý Trờ còn hưng phấn mà dẫn dắt đoạn tình huyên biểu. Diễn bọn họ gần nhất luyện liền kỹ năng mới, dùng dị năng viết chữ, Lý Trờ dùng lôi điện khung tân học đến văn tự khung. Đoạn tình huyên liền dùng co duỗi đằng theo giàn giáo truyền ra bắt mắt hình chữ ra tới. Hầu Dĩnh sợ nàng tuổi còn nhỏ khống chế không được mộc tâm. Cho nên lấy co duỗi đằng cho nàng chơi đùa, cũng có huấn luyện nàng mộc hệ dị năng cùng chiến đấu thói quen ý tứ. Tóm lại đoạn tình huyên đã cùng nó thành thực tốt đồng bọn hiên viên thật vợ chồng không tiếc tán từ. Chờ video đóng, thật lâu còn không có bình ổn, đoạn dần than một tiếng. Ôm hiên viên thật cảm khái, cái này ngươi nhưng yên tâm. Ta xem liền tính về sau chúng ta không ở cũng không ai dám khi dễ ta bảo bối nữ nhi, hiên viên thật. Vui vẻ, hai vợ chồng liếc nhau, không thể không thừa nhận chính mình này cha mẹ làm được rất thất bại. Mà đoạn tình huyên bị Hầu Dĩnh bọn họ chiếu cố rất khá. Ít nhất hoạt bát rất nhiều, bắt đầu bày ra nàng chính mình tính cách, mà không phải bọn họ nhận định yếu ớt còn cần thời khắc che chở không cần làm người có bất luận cái gì gánh nặng mà cũng không làm tiếp xúc ngoại giới nhà ấm đóa hoa cữu cữu. Ngủ ngủ, nhìn đến Lý Hiên Viên ngủ, một lớn một nhỏ hai hài tử ghé vào mép giường, đoạn tình huyên như là cảm giác thực hiếm lạ dường như. Còn tưởng chọc chọc hắn, bị Lý Trờ kéo lại, hư. Ba ba mệt, buồn ngủ, nắm tập tễnh học bước đoạn tình huyên đi đệ nhị thiết thùng xe tìm tiểu quả táo chơi, Hầu Dĩnh nhìn bật cười, Lý Hiên Viên nghe thấy tiếng cười trợn mắt xem hắn. Hắn vừa rồi chính là ở nhắm mắt dưỡng thần. Hai đứa nhỏ hiếm lạ hắn đâu nơi nào sẽ ngủ, Hầu Dĩnh cảm khái. Thời gian quá đến thật mau, cảm giác Lý Trờ còn vừa mới ôm đến chúng ta trên tay đâu. Không nghĩ tới nháy mắt. Hắn đều có thể chiếu cố muội muội, Lý Trờ hơi lớn hơn một chút liền rất hiểu chuyện. Điểm này giống Mạnh Hàng Hải, bởi vậy thật lâu không như vậy náo nhiệt, đoạn tình huyên đã đến làm cho bọn họ dường như lại về tới Lý Trờ gây sự dùng lôi điện dị tác quái. Làm cho bọn họ thay phiên đổi đầu chọc kiểu tóc thời điểm mơ siêu Lý Hiên Viên cười gật đầu. Một lần nữa nhắm mắt lại. Khá tốt, Hầu Dĩnh buông trên tay đồ vật, hắn đi theo Lý Hiên Viên cũng học một đoạn thời gian dị. Năng vũ khí chế tác, hiện giờ đã có thể thượng thủ. Nói thật ra, hắn thân phụ trọng trách rồi lại có thể nói là chiến đội nhất nhàn người kia. Lại không cần nghỉ ngơi. Từ trong núi trở về thời gian mân mê một ít dị năng vũ khí cũng coi như tống cổ thời gian. Hắn nằm ở Lý Hiên Viên bên cạnh ngươi. Hôn hôn hắn đôi mắt. Ta bồi ngươi trong chốc lát. Lý Hiên Viên không đáp. Nhưng người ôm lấy hắn, tốn thời gian 2 tháng thời gian. Cơ chạm rốt cuộc lạc thành, ngày này. Lý Hầu chiến đội không có nhân vi này chúc mừng. Làm kia 50 danh kỹ thuật công phản hồi trong chướng. Bọn họ ở xe lửa khẩn trương mà chờ dò xét kết quả, Lý Hiên Viên ngón tay bay nhanh mà liên tiếp vệ. Tinh, bọn họ lần này vệ tinh chạm, không chỉ có nhằm vào Hoa Quốc phóng ra vệ tinh, còn có mặt khác quốc gia, mà thế trước, vệ tinh cơ hồ vây quanh địa cầu. Số lượng phi thường khả quan, chẳng sợ ở mặt thế kia chẳng ngoài ý muốn chung hao tổn một ít. Nhưng hiện tại này đó vô chủ vệ tinh có thể lợi dụng lên không ít. Lý Hiên Viên ở tổ kiến công tác tiến vào ổn định kỳ sau. Liền mang theo Cơ Diệu biên soạn vệ tinh xâm lấn trình tự. Cũng vì thế bận rộn 1 tháng. Hiện tại chủ trình tự khởi động. Mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả phân bình trên màn hình. Số hiệu không ngừng đổi mới, thẳng đến đệ nhất giá vệ tinh chủ khống quyền bị tiếp thu. Đệ nhị giá, đệ tam giá, Lý Hiên Viên nhìn chằm chằm trình tự. Thấy vận chuyển không có xuất hiện dị thương, lúc này mới đem đã liên tiếp thượng vệ tinh bắt đầu từng bước thao tác. Bởi vì cơ trạm bị hủy hoặc không người quản lý, nguồn điện gián đoạn, vệ tinh sớm đã tại đây 2-3 năm thời gian lục tục đình chỉ vận tác. Mà hiện tại bọn họ một lần nữa bắt đầu vận tác. Mở ra 2 cánh, vũ trụ chung cảnh tượng, một chút ở trước mặt mọi người xốc lên thần bí khăn che mặt. Lý Hiên Viên không ngừng cắt thị giác, thẳng đến Hầu Dĩnh kêu đình, làm sao vậy Hầu ca? Hầu Dĩnh kêu đình lúc sau, vẫn luôn không có tiếng vang, mọi người căng thẳng thần kinh, mà Hầu Dĩnh phục hồi tinh thần lại rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm khẩn chính mình. Hầu Dĩnh đem hình ảnh vô hạn phóng đại, chỉ vào một cái mơ hồ tiểu hắc điểm nói. Đây là lỏa vẫn, đại gia nhìn chằm chằm nhìn một lát cũng chưa từ một cái cho bụi lớn nhỏ đồ vật. Nhìn ra cùng lỏa vẫn có cái gì chỗ tương tự, trừ bỏ đều là màu đen. Hầu Dĩnh cũng không vội vã giải thích, làm Lý Hiên Viên tiếp tục cắt vệ tinh cùng thị giác. Vũ trụ cảnh tượng như vậy bao la hùng vĩ nhưng bọn hắn đều vô tâm thưởng thức. Nhưng lại nỗ lực cũng không thấy ra nguyên cơ tới, vỗ vỗ Lý Hiên Viên làm hắn thả lỏng cơ bắp cùng. Thần kinh, Hầu Dĩnh đem hắn ghế xoay chuyển qua tới đối mặt chính mình. Lúc này mới chiều còn nhìn chằm chằm màn hình những người khác nói. Ta trước kia liền cảm thấy mà thế kia chàng sao băng tới thực kỳ quặc. Thông thường ý nghĩa thượng, chúng ta nói sao băng chính là một chút vũ trụ cát sỏi. Trọng lượng thực nhẹ. Các ngươi đều còn biết về trước kia mà thế luận, đều là sao chổi đâm địa cầu linh tinh. Các ngươi cẩn thận tưởng tượng, lấy vẫn thạch nguyên thể khổ người. Bọn họ tổ hợp lên, có một cái sao chổi như vậy nhiều đi. Hầu ca, nhưng là địa cầu không nổ mạnh, chỉ là cất chứa bọn họ. Này có thể thuyết minh cái gì? Hầu Dĩnh dừng một chút, tiếp tục nói, trước không nói nguyên thể. Chúng ta trước tới nói một câu lỏa vẫn. Ta hiện tại có thể khẳng định, bọn họ tồn tại, hơn nữa liền ở chỗ này. Chúng ta cửa nhà, hắn chỉ vệ tinh quay chụp được đến vũ trụ hình ảnh. Bọn họ ở trải qua chúng ta, có cùng chúng ta sẽ không có giao thoa, có cũng có thiếu bộ phận, tựa như sao băng hình thành giống nhau, chịu địa cầu dẫn lực ảnh hưởng mà tiến vào tầng khí quyển. Ở chúng ta nơi này rơi xuống, nhưng quy mô sẽ không giống mà thế kia chàng tai nạn như vậy đại. Hơn nữa là không chừng khi không biết khi nào mới có thể kết thúc lưu chiêm. Hầu ca, như vậy không phải cũng rất nguy hiểm sao? Vì cái gì cảm giác ngươi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi? Ta đương nhiên đến tùng một hơi. Chúng ta vận khí còn không có hư đến không có sinh lộ nông nỗi. Hầu Dĩnh kéo qua một phen ghế dựa. Ngồi ở Lý Hiên Viên bên người. Tiếp tục nói, ta có một cái rất lớn gan suy đoán, các ngươi nhìn. này đó mang theo tang thi virus thiên thạch, có thể xác định là đến từ chính cùng cái địa phương. Các ngươi đối này đều không có nghi vấn đi. Như vậy vấn đề tới, địa phương nào hoặc là nói cái gì đồ vật, có thể đồng thời sinh ra này đó thiên thạch, hơn nữa còn chiều chúng ta nơi này khuếch tán. Trải qua 2-3 năm thời gian, vẫn cứ có đồng dạng mảnh nhỏ đến nơi này. Những người khác còn ở suy nghĩ sâu xa, Vương Hạ Hạ đã kêu đi lên. Chẳng lẽ là tinh cầu nổ mạnh? Ách, này giống như có điểm quá khoa học viễn tưởng. Các ngươi đừng nhìn ta. Ta chính là thuận miệng vừa nói, thấy mọi người lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình. Tự giác cái này đáp án xác thật có điểm chung nhị Vương Hạ Hạ ngượng ngùng mà nhắm lại miệng hầu. Dĩnh lại nói, ta cùng tiểu hạ ý tưởng là giống nhau, chương 331 tiểu biệt tân hôn, những cái đó vẫn thạch nguyên thể xuất từ một chỗ. Mà nhóm đầu tiên đáp xuống ở chúng ta nơi này thiên thạch lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Nói cách khác bọn họ trọng lượng cũng không có quá lớn khác biệt. Mới có thể ở cơ hồ cùng thời gian bị địa cầu dẫn lực hấp dẫn tạp rơi xuống, Hầu Dĩnh nói như thế. Nhưng này còn có một cái tiền đề điều kiện. Chính là này đó trọng lượng lớn nhỏ không sai biệt lắm thiên thạch. Cũng là cùng thời gian xuất hiện ở tinh cầu ngoại, ta tưởng. Có thể hay không là chúng ta tinh hệ ở ngoài nào đó xa xôi địa phương. Một viên hành tinh thậm chí có thể là hành tinh nổ mạnh. Mảnh nhỏ tàn mạn khắp nơi tới rồi nơi này. Mà tang thi virus có thể là nguyên bản cái kia trên tinh cầu một loại địa cầu sở không có vật chất. Lại hoặc là cùng loại bức xạ hạt nhân nào đó tính phóng xạ đồ vật. Chúng ta thừa nhận không được cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại bệnh biến, mọi người sau khi nghe xong, cũng cảm thấy cái này phỏng đoán tương đối hợp lý, Lưu Chiêm. Kia hầu cả ý tứ là, ngoạn ý nhi này nổ mạnh sau có đại viên viên tiểu viên viên. Hiện tại tiểu viên viên trải qua 2 năm thời gian cũng rốt cuộc khuếch tán đến chúng ta ra môn. Khẩu, rất có thể sẽ tùy thời bị dẫn lực hút xuống dưới. Về sau cũng có thể xuất hiện càng tiểu nhân viên viên. Cũng chính là tiểu hào lỏa vẫn. Hầu Dĩnh hiểu ý cười. Loại này ăn ý làm người vui sướng. Hết chương.